Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 133, mở thế giới cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần số thế giới, cách đi tới căn sinh thế giới mới qua 6 giờ chứ, trong đó 1 giờ đồng hồ. Còn không biết nhân hoàng đang làm gì. Kỳ thực ta có chút nằm mộng. Nói thật, ta vừa mới tổ đội 50 người tiến công một phó bản độ khó ác mộng. 6 giờ mới đánh đến còn 1, 4. Hiện tại dĩ nhiên nói với ta thế giới này đã bị tiến công xong, có sao nói vậy? Ta tìm được một phó bản dự tính tốn thời gian 12 giờ. Hiện tại mới tiến công đến phân nửa. Khà khà, có người giống ta không? Vẫn còn ở thế giới cấp 1. Thời điểm tiến công thế giới cấp 1. Còn bộ phận người chơi trong phó bản. Loại phó bản này phân nửa đều là phó bản 100 người. Thậm chí phó bản 500 người. Tiến công cần tiêu hao thời gian dài. Có đôi khi thậm chí cả ngày. Hoặc thời gian 2-3 ngày đều ở trong phó bản. Những người chơi này, sau khi tiến vào phó bản không bao lâu nhận được tin tức thế giới cấp 1 bị tiến công. Mà ở trong phó bản, cũng không thể trực tiếp lui ra ngoài a. Cho nên bọn họ chỉ có thể kiên trì tiến công. Một đường tiến công, một đường nhận được chiến báo. Thiểm điện thể, lộc xâm tộc, linh cô tộc, nhìn thấy từng chiến báo mà giật mình. Chỗ tốt là bọn họ trong phó bản, nằm cũng có thể được tăng thuộc tính. Đang đánh đột nhiên lại mạnh mẽ một đoạn. Đoạn đường này đẩy tới, mất thời gian gần 6 tiếng liền càn quét còn 1, 4. So với dự tính thời gian tiến công 24 giờ muốn ngắn hơn nhiều. Chỉ cần càn nốt 1, 4, liền có thể trực tiếp đối mặt boss cuối. Nhưng không nghĩ tới, không chờ bọn họ đánh xong 1, 4, trực tiếp 4 chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc bắn ra. Sau đó, đại môn thế giới cấp 3 liền mở ra. Còn bà nó, có cần nhanh như vậy hay không? Thế giới cấp 2 ta còn chưa xem hết việc này. Tiến công thế giới cần phải gấp như chạy đi đầu thai vậy sao? Mẹ nó, nhân hoàng đại lão ngươi chém giết chậm lại. Chúng ta đều theo không kịp tiến độ của ngươi. Tần số thế giới kêu rên một mảnh. Bọn họ còn chưa tăng đến giới hạn đẳng cấp 20 của thế giới cấp 1. Liền lập tức bị kéo tới thế giới cấp 3. Giới hạn đẳng cấp của thế giới cấp 3 đã đạt đến cấp 40A. Nhân hoàng đại lão chậm một chút có được không? Một bộ phận nhân tộc. Kỳ thực cũng sợ hãi trong lòng. Thế giới cấp 3 là đấu trường chủng tộc cao cấp. Chủng tộc cao cấp bình thường trời sinh sở hữu thuộc tính siêu cao. Hơn nữa còn có một vài chủng tộc cao cấp trời sinh nắm giữ thiên phú bất bại. Ví dụ như thiên phú không gian, lại ví như năng lực thời gian. Nếu người chơi thiên phú phổ thông gặp phải người chơi sở hữu những thiên phú này, trên cơ bản đều thảm bại. Dù cho nghiền ép thuộc tính đối phương mấy trăm điểm, hạ tràng vẫn bị đối phương nghiền ép. Đây là chênh lệch trên thiên phú. Giới hạn thiên phú của nhân tộc là cấp S, nhưng chủng tộc cao cấp giới hạn cao nhất chính là SS. Càng là sở hữu thiên phú cấp SSS, đồng thời, thiên phú A cấp nhiều như chó. Cùng so sánh với nhân tộc, nghìn vạn dặm mới ra một cấp A, thực sự chênh lệch quá lớn. Một mình nhân hoàng mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là toàn bộ nhân loại phổ thông của nhân tộc đều mạnh. Nhân tộc bây giờ còn chưa tới tình trạng mỗi người đều là rồng. Tuy bằng việc ký khế ước cùng chủng tộc lệ thuộc, cũng tăng sức chiến đấu trình độ nhất định, nhưng chủng tộc lệ thuộc mạnh nhất bất quá là long tộc cơ giới cùng long tộc. Hai chủng tộc này cũng chỉ là tầng thứ chủng tộc cao cấp chủng tộc đấu với cao cấp chủng tộc, bên nào ăn thiệt? Hơn nữa tổng số long tộc cơ giới chỉ có 3.000, mà số lượng nhân khẩu nhân tộc cũng là 30 tỷ. Nào có nhiều người có thể ký khế ước cùng long tộc cơ giới như vậy? Ta có chút không muốn tiến vào thế giới cấp 3. Đúng vậy à, nếu như vừa ra, rất có thể bị rất nhiều đại lão one hit. vẫn là đợi ở thế giới cấp 2 không có nguy hiểm, tương đối ổn. Tuy nhiên đây là ý tưởng của một nhóm người khác thì nóng lòng muốn thử. Cảm giác trở lên mạnh mẽ, cực kỳ thoải mái. Nguyên bản bọn họ chỉ là nhân loại phổ thông, không biết phi hành, không có siêu năng lực, mà bây giờ hư không hàng lâm, trong lúc nhất thời để bọn họ có thực lực cường đại. Trở lại trong hiện thực, bọn họ phát hiện mình thuận tay liền có thể phá hủy một tòa cao ốc. Phát hiện mình có thể mọc cánh rồng sau lưng, phi hành trên không, sức một mình thao túng cả con sông lớn. Nhân loại đã trở nên siêu phàm, bọn họ tất nhiên muốn trở nên càng mạnh, chỉ có tiến vào phó bản càng khó, đạt được trang bị tốt hơn mới có thể trở nên càng mạnh. Nhân hoàng mạnh mẽ đã là sự tình định trước, nhưng trong nhân tộc, nếu muốn nhận được địa vị cao hơn, khẳng định còn cần tự thân nỗ lực, giống như trong hiện thực, dù cho thủ lĩnh cường thịnh chăng nữa, cũng nhất định phải dựa vào tự thân nỗ lực mới có thể đề cao địa vị. Chiến dịch thứ hai kết thúc, đang tính toán phần thưởng. Nhân tộc nhân hoàng giết chết thủ lĩnh. 7. Chủng tộc cao đẳng. 1. Chủng tộc bậc trung. 6. Chỉnh hợp chủng tộc chi nhánh. 1. Cho điểm tổng. 9. Thu thập ấn chủng tộc. 7. Hủy diệt. 1. Thần phục. 6. Chỉnh hợp. 1. Đã hoàn thành sự kiện quan trọng, đang tính toán phần thưởng. Bên cạnh Lục Thương cũng có một thế giới chi môn mở ra. Thế giới chi môn này xuất hiện ở mỗi góc của căn sinh thế giới. Kỳ thực mỗi thế giới đều có điểm đặc biệt của mình. Mỗi chủng tộc đều có thể căn cứ đặc điểm thế giới tiến hành an bài thuộc về mình. Nhưng thao tác của nhân hoàng quá mạnh mẽ, cho nên thế giới này căn bản không triển lộ ra mặt đặc biệt của mình, liền bị mạnh mẽ đưa đến kết thúc. Tiến trình thế giới hủy diệt nhanh hơn, sát biên giới thế giới đang rơi vào đổ nát. Trong vòng 3 ngày phải rời khỏi thế giới này, nếu không sẽ chôn vùi cùng thế giới. Lục Thương nhìn thế giới chi môn xuất hiện, trong lòng một hồi vui sướng, đồng thời cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Một hồi cảm giác thư thái truyền đến, không khỏi mở miệng cười. Ha ha, cuối cùng đã tới cấp thứ 3. Lục Thương hồi tưởng kiếp trước, đã sớm nghe nói quan vị chi chiến ở cấp thứ 3. Nhân tộc không ở ngày đầu tiên đạt đến thế giới cấp 3. Cũng là một tiếc nuối. Hắn sở dĩ đuổi tiến độ như vậy, đến bây giờ cũng không nghỉ ngơi cũng là có nguyên nhân. Một mục tiêu trong đó chính là vì mau sớm đến thế giới cấp 3. Nghe đồn, chủng tộc bị phân phối đến thế giới cấp 3 ngay từ đầu. Tại trong vòng 16 tiếng đạt top 3 sẽ có một quan vị vương tọa xuất hiện. Trong lúc này, tất cả chủng tộc đều là hình thức hòa bình, sẽ không tạo thành kích sát, tài quyết, thẳng đến có thủ lĩnh chủng tộc ngồi lên quan vị vương tọa. Mà khi một khi quan vị vương tọa bị ngồi lên, nghĩa là tuyên bố tư cách có thể cướp đoạt quan vị của chủng tộc này. Đến lúc đó, chủng tộc này sẽ đối mặt toàn bộ chủng tộc còn lại liên hợp đối kháng. Ý tứ là một mình tao chấp hết, đồng thời, chủng tộc này cũng sẽ đối mặt ba thí luyện mà hư không cấp cho. Dưới yêu cầu hà khắc như vậy, vẫn sống sót đến cuối ở thế giới cấp 3. Có thể trở thành quan vị chủng tộc. Kiếp trước trong vô số chủng tộc cao đẳng, cuối cùng quan vị chủng tộc sàng lọc chọn lựa, vẻn vẹn hơn 100 vị. Dù sao, có thể bảo đảm chính mình lực áp chủng tộc quần hùng. Cân tất, không có chỗ nào mà không phải chủng tộc đối với thực lực chủng tộc mình cực kỳ có tự tin. Nhưng trở thành quan vị chủng tộc, liền đại biểu được hư không, khẳng định chỗ tốt cùng phúc lợi nhiều, khiến cho toàn bộ chủng tộc thèm muốn. Trong đó, một chỗ tốt rõ ràng nhất chính là thiên phú toàn tộc tấn chức. Cách chương